ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 176, Thượng Phương Bảo Kiếm, đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu phân phát nhiệm vụ khen thưởng. Đương nhiên muốn trước tiên đem nhiệm vụ bước cuối cùng hoàn thành mới được. Mà Dạ Vị Minh bọn họ nhận được nhiệm vụ. Nguyên bản yêu cầu là đoạt về tang vật đồng thời tập nã kẻ trộm. Bởi vì trước thần bộ ti cùng Lộc Đình Công trong lúc đó pi giao dịch. Tập nã kẻ trộm này điều đã có thể xóa đi. Nhưng ở lần hành động này bên trong thu được của trộm cướp hay là muốn giao ra đây nhỏ. Dạ Vị Minh đầu tiên là đem chứa tang vật hòm báu lấy ra đặt ở Vi Tiểu Bảo trước mặt. Theo lại lấy xuống trước lâm thời mượn dùng bạch ngọc phi thiên bội vứt tại trong hòm báu. Tam Nguyệt, Tiểu Kiều học theo răm rắp. Cũng từng người lấy xuống các nàng tuyển chọn tỉ mỉ dây chuyền. Quyến luyến không muốn thả lại đến trong hòm báu. Sau đó Tiểu Kiều lại sẽ kim hà kiếm cũng thả vào. Lần này động tác của nàng trở nên nhanh nhẹn rất nhiều. Cây sao đẹp đẽ một sợi dây chuyền đều trả về. Nhiều hơn nữa nộp lên trên một thanh kiếm mà thôi. Có gì to tác nhi a, có điều. Thanh kiếm này vung vẩy thời điểm tỏa ra ánh sáng lung linh xem thật kỹ. Tuy rằng không bằng dây chuyền đẹp đẽ, nhưng cũng là hiếm thấy cực phẩm. Vẫn không nỡ bỏ, mắt thấy tất cả mọi thứ cũng đã đủ. Vì Tiểu Bảo cũng không kiềm kê, chỉ là cười đắc ý, theo chính là đùng, đùng, đùng, vỗ ba lần bàn tay. Sau một khắc, mấy cái hoàng cung thị vệ trang phục NPC lập tức từ trong bóng tối chạy ra. Trong tay còn bưng khác biệt sự vật, mỗi một dạng mặt trên đều dùng vải vàng che đậy. Từ bên ngoài không thấy rõ bên trong chứa rốt cuộc là thứ gì. Đầu tiên là giả đại ca nhiệm vụ khen thưởng. Đang khi nói chuyện, Vi Tiểu Bảo biểu hiện trở nên nghiêm túc. Xem ra bao nhiêu có như vậy mấy phần nhất phẩm công tước thô bảo. Chỉ là khí chất trên vẫn là cảm giác kém một chút cái gì. Mạnh mẽ tinh tướng vừa thị giác hết sức rõ ràng. Một bên cố làm ra vẻ. Vi Tiểu Bảo đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Đầu tiên. Giả đại ca thăng chức công văn đã phê phục hạ xuống. Hiện tại thân phận của ngươi là triều đình 6 tần bộ đầu. Đây là ngươi quan phục. Đang khi nói chuyện, Vi Tiểu Bảo đã nhấc lên cái thứ nhất đệm lót trên màu vàng ghép. Một bộ chỉnh tề quan phục nhất thời hiện ra ở trước mặt mọi người. Từ bề ngoài nhìn lên, bộ này quan phục cùng thần bộ ti thất phẩm bộ khoái chế tạo quan phục khác biệt không lớn. Màu lam đậm áo cá chuồn, phối hợp đen tuyền mũ quan cùng quan ngoa, chỉ là thợ khéo trên muốn càng thêm tinh tế khảo cứu một ít. Dạ Vị Minh từ Vi Tiểu Bảo trong tay tiếp nhận quan phục sau khi lập tức click trang bị. Trên người trang phục lập tức liền thay đổi dáng vẻ, từ trước không ra ngô ra khoai quan ngoa, mũ quan phối đạo bào. Lần thứ hai khôi phục trước nguyên bộ quan phục tại người tiêu sái dáng dấp. Hơn nữa đẳng cấp so với trước còn muốn càng thêm cao hơn một cái cấp bậc. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dạ Vị Minh rất chi kỳ ở trong đám phát ra một cái vật phẩm liên tiếp. Quan phủ trang phục, ngoại trang, có thể bao trùm tự thân trang bị bề ngoài. Hơn nữa gặp căn cứ mặc người bản thân quan cấp bậc biến hóa, mà tự động điều chỉnh bên ngoài. Không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Không thể hư hao, đã trói chặt người sử dụng. Dạ Vị Minh, này quan phủ chính là một bộ tiêu chuẩn ngoại trang. Không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ. Mọi người thấy quá một chút thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau khi. Liền đem quan tâm trọng điểm đặt ở khác một cái hình sợi dài sự vật mặt trên. Căn cứ Dạ Vị Minh trước từng nói. Nhiệm vụ của hắn khen thưởng là một cái đặc thù cực phẩm trang bị. Mà một cái cực phẩm trang bị hiển nhiên muốn so với một bộ ngoại trang quan phục. Càng có thể gây nên player lòng hiếu kỳ. Vi Tiểu Bảo cũng không có để mọi người chờ lâu. Ở Dạ Vị Minh đổi tân quan phục sau khi. Liền lập tức đi đến kiện món đồ thứ hai trước. Dạ đại ca chức quan tăng lên vốn là chính ngươi dựa vào công huân đổi lấy. Tiểu đệ chỉ là để sự tình công việc quy trình trở nên càng thêm thông thuận một ít mà thôi. Đương nhiên không thể xem như là nhiệm vụ lần này khen thưởng. Mà đón lấy cái thứ này. Nhưng là ta chuyên môn hướng về bệ hạ cầu đến. Hy vọng giả đại ca có thể yêu thích. Đang khi nói chuyện, Vi Tiểu Bảo một cái kéo xuống thiêm nắp ở phía trên vải trắng. Lộ ra hình chữ nhật trong hộp gỗ trang phục bảo vật. Càng là một cái toàn thân vàng óng ánh. Kim quang chói mắt bảo kiếm. Giả đại ca, thử nghiệm cảm làm sao? Giả Vị Minh cầm kiếm ở tay. Theo nhưng không khỏi sắc mặt thay đổi. Nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Vội vàng hướng Vi Tiểu Bảo nói rằng. Ai tầm này thực sự là quá quý trọng. Vi huynh đệ cũng thật là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a, kha kha. Giả đại ca yêu thích là tốt rồi. Hai người bên này một cái nói cảm ơn. Một cái khách khí. Nhưng là gấp hỏng rồi một bên mấy cái đội hữu. Cái đám này bát quái trong lòng rất nặng ra hỏa. Đã bắt đầu ở kênh party bên trong khởi xướng các loại biểu tượng cảm xúc. Ồn ào để Dạ Vị Minh sười trang bị. Đối với bọn hắn loại này chính mình tìm chua hành vi. Dạ Vị Minh đương nhiên muốn giúp đỡ thỏa mãn. Kết quả là, liên tiếp hai cái vật phẩm liên tiếp bị hắn phát đến kênh party bên trong Thượng Phương Bảo Kiếm, Long Ngâm Kiếm Thượng Phương Bảo Kiếm. Ngoại trang, tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc biệt cho phép. Đây chính là Thượng Phương Bảo Kiếm. Trang bị kiếm này, giết người không xong điểm hiệp nghĩa. Long Ngâm Kiếm, Hoàng Kim, đương đại danh tượng tỉ mỉ chế tạo cực phẩm bảo kiếm. Kiếm gieo uyển như rồng gầm. Công kích, 325. Phòng ngự, 50. Nội lực tăng cường, 30. Nhìn thấy này hai trang bị thuộc tính, Phi Ngư cùng Đường Tam Thải trong hai mắt, không khỏi đồng thời phóng ra ước ao ghen tị ánh sáng. Quá chua, không phải nói một trang bị sao. Hợp ngươi này một cái ngoại trang thêm vào một cái item hoàng kim bởi vì đeo vị trí trùng điệp. Là có thể tính là một cái. Đương nhiên này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là này hai trang bị thuộc tính. Long Ngâm Kiếm thuộc tính tuyệt đối là item hoàng kim bên trong cực phẩm. So với đều là item hoàng kim thanh trúc kiếm đến. Quả thực mạnh hơn gấp đôi không ngừng. Mà Thượng Phương Bảo Kiếm thì càng không được hiểu rõ. Nó mặc dù là một cái ngoại trang. Nhưng cũng là một cái có thuộc tính ngoại trang. Hơn nữa còn là giết người không xong điểm hiệp nghĩa như thế bá đạo cực phẩm thuộc tính. Tưởng tượng một chút lấy Dạ Vị Minh nham hiểm giả dối. Lại phối hợp này tiền trảm hậu tấu Thượng Phương Bảo Kiếm. Sau này võ lâm há có an bình ngày. Càng quá đáng chính là. Như vậy hai cái cực phẩm trang bị. Liền như vậy bị Vi Tiểu Bảo xem là. Một cái trang bị khen thưởng cho Dạ Vị Minh. Làm sao có thể không khiến người ta ước ao ghen tị. Có thể là nhìn ra trong lòng mọi người sảng khoái. Vi Tiểu Bảo ở phân phát xong xuôi Dạ Vị Minh trang bị khen thưởng sau khi. Nói theo, lần hành động này đại gia mỗi người có công lao. Để tỏ lòng ca ngợi, bệ hạ đã hạ trì. Mấy vị anh hùng cũng có thể ở thu được của trộm cướp bên trong chọn một cái thành tựu hoàn thành nhiệm vụ lần này phụ ra khen thưởng. Mọi người không cần khách khí. Đều tới chọn một tuyển đi. Lần này chọn trang thiết bị. Đương nhiên không bao gồm Dạ Vị Minh ở bên trong. Hắn bắt được chỗ tốt đã nhiều lắm rồi. Nhiệm vụ khen thưởng cũng là muốn nói nhất định cân bằng tính không phải. Lần này đại gia chọn trang bị tốc độ rất nhanh. Thậm chí càng vượt xa trước ba người ở quán rượu trong mật thất chọn tốc độ. Bởi vì hai cái em gái thích nhất đồ vật một cũng sớm đã chọn được rồi. Các nàng muốn chính là cái kia hai cái gì thuộc tính không thêm rác rưởi dây chuyền. Ai khuyên với ai gấp. Đường Tam Thải ngày hôm nay không có cho boss chôn cùng. Cảm giác tâm tình rất tốt. Cùng Phi Ngư lẫn nhau khiêm nhượng một hồi sau khi. Chọn Dạ Vị Minh trước dùng qua Bạch Ngọc Phi Thiên Bội. Mà Phi Ngư. Nhưng là chọn một cái tăng cường lực cánh tay nhẫn. Đến đây. Mọi người đều đại hoan hỉ. Vật phẩm chọn xong xuôi sau khi, tự nhiên còn thiếu không được kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Bên trong kinh nghiệm đã sớm tiếp cận thăng cấp điểm giới hạn giả vị minh. Càng là trực tiếp tăng lên một đẳng cấp, mà lần này thăng cấp, mang đến thuộc tính biến hóa. Nhưng cùng với trước có rõ ràng khác biệt, giả vị minh đẳng cấp, 20, khí huyết, 7400, 7400 nội lực, 3370, 3370 thể phách, 292 lực cánh tay, 292 thân pháp, 298 phản ứng, 192 tư chất, 40 ngộ tính, 41. Trước đó, giả vị minh mỗi tăng lên một đẳng cấp, xung quanh thuộc tính tăng cường đều là 2 điểm, mà lần này nhưng trực tiếp tăng lên 5 điểm nhiều. Càng chủ yếu chính là, liền ngay cả tư chất cùng ngộ tính này hai hạng tiên thiên thuộc tính, cũng đồng thời tăng lên 5 điểm. Chẳng lẽ nói đẳng cấp tăng lên tới 20 sau khi sẽ xuất hiện một cái biến hóa về chất? Cũng thật là bất ngờ kinh hỉ a. Nhiệm vụ khen thưởng phân phát xong xuôi sau khi, vì tiểu bảo thì lại lấy cần hướng về hoàng đế phục mệnh, vì là do để thuộc hạ nắm lấy còn lại bảo vật, liền cùng mọi người cáo từ. Giả vị minh thấy thế nhưng là nhắc nhở, nơi này còn có một cái kim hà kiếm đây. Vì tiểu bảo nghe vậy nhưng là cười đắc ý. Cái kia cũng không phải hoàng cung mất trộm đồ vật. Xem như là các ngươi chiến lợi phẩm. Các ngươi tự mình xử lý là có thể. Nói xong, liền dẫn một đám hộ vệ hấp tấp đi rồi, cách chương.